Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 676, chương 676, huyết mạch hóa hình. Chương 676, huyết mạch hóa hình, gái điếm thúi. Ngươi làm gì? Diêu Sâm gầm thét một cuống họng. Ngoài ý liệu, đứng ở trước mặt hắn Vu Hàn Tinh cũng không có tức giận. Chỉ là dùng một loại rét run ánh mắt nhìn chằm chằm Diêu Sâm. Chằm chằm đến Diêu Sâm đều có chút chột dạ. Diêu Sâm, ngươi so với ta trong tưởng tượng còn muốn không chịu nổi. Còn muốn rác rưởi, trách không được ngươi sẽ thua bởi Điền Quý Trương. Liền ngươi bộ dáng này, lại thế nào đấu, cũng không phải là đối thủ của Điền Quý Trương. Vĩnh viễn chỉ xứng cho Điền Quý Trương xách giày. Nói bậy. Diêu Sâm giống như là bị chọc giận châu đực, lần nữa giận dữ, Điền Quý Trương hắn chỉ là vận khí tốt. Hắn chỉ là vận khí tốt nhặt được Diệp Chân, nếu không phải Diệp Chân, hắn Điền Quý Trương về sau cũng chỉ gả cho ta xách giày. Hắn dựa vào cái gì có thể đấu qua được ta? Diêu Sâm cuồng loạn giống to, chẳng biết lúc nào. Một cái cách âm kết giới đã bao phủ đến hắn cùng Vu Hàn Tinh trên người. Diêu Sâm, thoạt nhìn ngươi còn không ngốc à, biết dẫn đến đây hết thảy duyên đầu. Nếu biết, vì cái gì không đi đối phó hắn? Nói, Vu Hàn Tinh cũng xông Diêu Sâm giống lên. Diệt Diệp Chân ngươi mới có thời gian xoay sở. Diệp Chân không chết. Ngươi liền vĩnh viễn muốn bị Điền Quý Trương dẫm tại dưới chân. Vu Hàn Tinh sắc lạnh, the thế quát giọng, để Diêu Sâm thần sắc đột ngột run lên. Thanh tỉnh lại, Diệt Diệp Chân, ngươi nói đùa cái gì? Lúc này Diệt Diệp Chân, đây không phải là tự tìm đường chết sao? Ta là buồn khổ, Diệp Chân là xấu đại sự của ta, nhưng là, ta còn không ngốc. Diêu Sâm lạnh lùng nói, coi như thông minh, ngươi không dám, ta cũng không dám, nhưng là có người lại dám. Vu Hàn Tinh nói ra, Diêu Sâm lông mày lần nữa nhíu một cái, ai dám, Trường Sinh Giáo hay là Thanh Vân Bảo? Nội đấu có thể, nhưng là cấu kết ngoại nhân loại sự tình này, ta Diêu Sâm tuyệt đối sẽ không làm. Loại chuyện đó, chỉ cần dính vào, không cẩn thận. Liền phải thịt nát xương tan. Cấu kết ngoại nhân, đồ đần mới có thể làm như vậy. Vu Hàn Tinh cười lạnh, ta chỉ cần giúp ta lộ ra một tin tức ra ngoài. Tự nhiên là có người sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế giết Diệp Chân. Tin tức gì? Thượng cổ ma thần cung bí lục. Giản đồ, Diêu Sâm nghi ngờ nói. Cũng không phải, đó là cái gì? Chu Cửu Thiên tử vong chân tướng. Chu Cửu Thiên tử vong chân tướng. Hắn không phải là bị Tiêu Hy giết chết. Đều đã kết án sao? Nói đến đây, Diêu Sâm trong mắt nghi hoặc mọc thành bụi. Ngươi không phải là thay cái kia nón xanh vương báo thù à? Vu Hàn Tinh sắc mặt đột ngột biến đổi. Cái này không cần ngươi quan tâm. Ngươi liền nói, ngươi có muốn hay không giết chết Diệp Chân? Chu Cửu Thiên tử vong chân tướng là cái gì? Diêu Sâm hỏi. Kỳ thật, Chu Cửu Thiên là bị ta tính toán, Chu Cửu Thiên là ngươi hại chết. Diêu Sâm kinh hô một tiếng. Hãy nghe ta nói hết. Ta đang nghiên cứu Diệp Chân rất nhiều tình báo về sau. Căn cứ Diệp Chân tính cách cùng tác phong làm việc định ra một cái mượn đao giết người kế hoạch. Nguyên bản hẳn là Diệp Chân va chạm Chu Cửu Thiên chuyện xấu, thậm chí là trọng thương Chu Cửu Thiên về sau bị Chu Lệnh chém giết. Thế nhưng là không giải thích được, kẻ giết người liền thành Tiêu Hy, trọn vẹn hao tốn chum trà thời gian. Vu Hàn Tinh mới đưa tiền căn hậu quả cho Diêu Sâm nói rõ. Lúc này thật, Diêu Sâm vẻ mặt nghi hoặc, ngươi cảm thấy ta có lừa gạt ngươi cần phải sao? Vu Hàn Tinh lạnh lùng nói, nhưng vấn đề là, sơ hở ở nơi nào? Ngươi cảm thấy, Chu Lệnh sẽ tin sao? Diêu Sâm hỏi, sẽ tin? Kỳ thật ngươi không biết, Chu Lệnh một mực tại truy cha con của hắn tử vong chân tướng. Chu Lệnh thậm chí đi tìm ta một lần, hỏi thăm Tiêu Hy cùng hắn nhi tử ở giữa có cái gì gặp nhau. Bởi vì hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ, cũng nghĩ không ra Tiêu Hy có lý do gì giết hắn nhi tử. Mà lại, Chu Lệnh tại con của hắn tử vong hiện trường, tìm được rất nhiều điểm đáng ngờ. Điểm đáng ngờ, tỉ như, con của hắn chân chính nguyên nhân cái chết là bị kiếm cương đánh chết. Sau cùng hỏa cương thiêu chết, hắn tìm cao minh nhất khám nghiệm tử thi nghiệm qua thi. Cái kia đạo hỏa cương bổ tới con của hắn trên người thời điểm con của hắn đã chết. Mà lại, con của hắn gian phòng bốn phía vết kiếm bên trong không có một tia hỏa linh lực khí tức lưu lại. Nói đến đây, Vu Hàn Tinh mỉm cười. Ngươi còn không biết à? Hôm đó từ Chu Cửu Thiên trong phòng chạy trốn mấy tên thiếu nữ, tại mấy tháng liền bị Chu Lệnh lại bí mật bắt được trở về. Từng cái một toàn bộ siêu hồn, Diêu Sâm bỗng nhiên dùng mình một cái. Thế nhưng là những thứ này, chỉ là Chu Lệnh hoài nghi mà thôi. Làm sao để hắn hoài nghi đến Diệp Chân trên người? Rất đơn giản, chỉ cần vài câu đơn giản hoang ngôn. Hoang ngôn, tỉ như, Chu Cửu Thiên khi chết, người vừa mới cùng Tiêu Hy sượt qua người, vẫn còn so sánh như, người đuổi tới Chu Lệnh phủ đệ lúc, thấy được một cái trong lúc hỗn loạn rời đi bóng lưng. Cái bóng lưng kia rất giống một người. Kỳ thật, những này cũng không phải hoang ngôn, đều là sự thật. Vu Hàn Tinh nói rất chậm, thanh âm bên trong mang theo một loại thẳng vào cốt tủy âm hàn. Vì cái gì ngươi không đi nói? Diêu Sâm hỏi ngược lại, ta cùng với Tiêu Hy quan hệ, đã chú định Chu Lệnh sẽ không tin tưởng ta. Nói lên cùng Tiêu Hy quan hệ thời điểm, Vu Hàn Tinh trong đôi mắt, vậy mà ngoài ý muốn hiện lên một tia bi thương. Nhưng là ngươi liền không đồng dạng. Ta cảm thấy, coi như ta nói, Chu Lệnh cũng sẽ không tin tưởng. Diêu Sâm nói ra, chúng ta không cần để Chu Lệnh hoàn toàn tin tưởng lời của ngươi nói. Chỉ là cho hắn một cái phương hướng, một cái điều tra phương hướng. Chỉ cần hắn theo cái phương hướng này tra được, hắn cuối cùng sẽ tra ra hung phạm. Mà hung phạm liền là Diệp Chân. Nói đến đây, Vu Hàn Tinh thanh âm ngừng lại. Huống hồ, đối với võ giả mà nói, kết luận một sự kiện cũng không cần bằng chứng, chỉ cần một cái đại khái bên trên phán đoán liền có thể. Chỉ cần Chu Lệnh nhận định Diệp Chân có hiểm nghi, cái kia Diệp Chân liền xong đời. Chu Lệnh vị này nội sự đường đường chủ thủ đoạn, nhưng đen đâu? Diêu phó giáo chủ, thế nào, có dám hay không? Đây chính là một cái không tốn sức chút nào giết chết Diệp Chân cơ hội. Vu Hàn Tinh thanh âm nghe vào Diêu Sâm trong tai, đột nhiên có một loại âm thanh thiên nhiên cảm giác. Trên bầu trời, nhìn lấy cưỡi ở trước người Phong Khinh Nguyệt, Diệp Chân trước mắt quang hoa biến ảo, tựa hồ biến thành thải y hình bóng. Trong nháy mắt, Diệp Chân cùng Thải Y cùng Kỵ Vân Dực Hổ Vương đi khắp Hắc Long vực tình cảnh. Lại hiện lên ở Diệp Chân trước mắt, Phù Ngọc Đào, Thải Hồng Xâm Lâm, Vạn Kính Sơn tựa hồ. Ngày đó Nhất Kỵ cùng Dạo Tình Hình xuất hiện lần nữa tại Diệp Chân trước mắt. Thế nhưng là, Diệp Chân phi thường rõ ràng, trước mắt đây là huyễn ảnh, đây chính là ý chí lực cường đại chỗ hỏng. Có đôi khi, ngay cả ảo tưởng đều là như thế thanh tỉnh. Thải Y rời đi đã nhanh 4 năm, vẫn không có bất cứ tin tức gì. Ngay tại đêm qua, Diệp Chân thông qua Vạn Tinh bàn cùng Hắc Long vực lần nữa liên lạc một lần. Người trong nhà cũng còn tốt, tông môn còn tốt, trưởng môn còn tốt, nhưng là Thải Y vẫn không có trở về. Người thế nào? Nhớ nhà? Phong Khinh Nguyệt thanh âm, đem Diệp Chân từ ngày xưa trong hồi ức bừng tỉnh, mở mắt thời điểm, Diệp Chân liền thấy Phong Khinh Nguyệt chính quay người nhìn chằm chằm hắn. Diệp Chân ứng phó thức nhẹ gật đầu, Phong Khinh Nguyệt không có nhiều lời, nhưng trong ánh mắt lại tràn đầy không tin. Nàng là nữ nhân, nàng xem được đi ra. Vừa rồi, Diệp Trần nghĩ đến một nữ nhân khác. Sẽ là ai chứ? Bình thường đi đường, không tham gia chiến đấu. Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu tốc độ vậy là đủ rồi. Nửa ngày thời gian không đến, lại lần nữa chạy tới Tiên Quang Sơn. Tiên Quang Sơn bên ngoài vẫn như cũ là thiên giai yêu thú dày đặc. Phi hành quá trình bên trong, thỉnh thoảng sẽ thoát ra một hai con thiên giai yêu thú. Bất quá, đại đa số đều là thiên giai hạ phẩm yêu thú. Thiên giai trung phẩm cũng không nhiều gặp. Không giống như là Quy Linh Đại Hội lúc ẩn cư tại Tiên Quang Sơn chỗ sâu thiên giai thượng phẩm yêu thú đều đi ra. Chủ kia nếu là bởi vì tiên cảnh linh mạch linh lực tiết lộ duyên cớ. Thiên giai bên trong hạ phẩm yêu thú, Diệp Trần cùng Phong Khinh Nguyệt tự nhiên không xem ở trong mắt. Không bao lâu, liền tiến vào Tiên Quang Sơn đỉnh núi Bình Đài. Nơi này bây giờ đã thành Nhật Nguyệt Thần Giáo một chỗ cứ điểm. Có vượt qua 20 vị chú mạch cảnh cao thủ tọa trấn. Đồng thời có Nhật Nguyệt Thần Vệ thống lĩnh thay phiên tọa trấn. Cái này vòng thứ nhất trấn thủ là đại thống lĩnh Kỷ Nguyên Tú. Người quen, trực tiếp cho đi. Thủ vệ xem ra rất lỏng lẻo. Nguyên nhân rất đơn giản. Coi như xông đến tiên cảnh linh mạch lối vào, không có giáo chủ Giản Thiên Hùng phát hạ thông hành ngọc phù, cũng là vào không được. Cửa vào này trong ngoài có bầy đại trận thủ hộ, liền là chú mạch cảnh bát cửu trọng cường giả cũng vô pháp xông vào đi vào. Lần nữa tiến vào tiên cảnh linh mạch, Diệp Trần lần nữa bị cái kia nồng hậu dày đặc thiên địa nguyên khí chấn kinh một cái. Cái này nồng độ, Diệp Trần bên cạnh Phong Khinh Nguyệt đột ngột phát ra một tiếng ngoài ý muốn thấp lánh. Hiển nhiên cũng bị nơi này thiên địa nguyên khí nồng độ cho kinh đến. Diệp Trần, ta đã không kịp chờ đợi muốn thử một chút ở chỗ này tu luyện cảm giác. Chúng ta nhanh lên tìm địa phương tu luyện. Có việc Phù Tấn liên hệ. Phong Khinh Nguyệt nói ra. Tốt, nói xong. Phong Khinh Nguyệt thân hình đột ngột phiêu khởi. Bay về phía phương xa. Tùy ý bay ra mấy chục dặm, Diệp Trần tìm một chỗ tràn đầy hoa cỏ địa phương, cũng không kịp chờ đợi bắt đầu tu luyện. Mặc dù lần trước đã từng tiến vào cực phẩm linh mạch một lần, nhưng là chân chính tu luyện, còn là lần đầu tiên. Khoanh chân ngã ngồi, thần niệm khẽ động, Toái Ngọc Chân Kinh công pháp vận chuyển, thể nội bốn đạo thiên phú huyết mạch đột ngột hiển hiện. Cơ hồ là hiển hiện sát na, lượng lớn thiên địa nguyên khí giống như là thủy triều chảy ngược tràn vào Diệp Trần bốn đạo thiên phú huyết mạch bên trong. Trong một sát na, Diệp Trần cơ hồ có một loại muốn no bạo cảm giác. Công pháp nhanh quay ngược trở lại, mới hóa đi loại này no bạo cảm giác. Cực kỳ tinh khiết thiên địa nguyên khí phi tốc tràn vào thể nội. Diệp Trần tu vi lấy một loại gần như mắt trần có thể thấy tốc độ bão táp. Gấp đôi không? Hẳn là có gấp hai. Gấp hai rưỡi gần gấp ba tốc độ. Là tại thượng phẩm linh mạch bên trong tốc độ tu luyện gấp ba. Diệp Trần thần sắc đột ngột biến đến vô bỉ giật mình. Dựa theo cực phẩm linh mạch cùng thượng phẩm linh mạch ở giữa thiên địa nguyên khí nếm thử chênh lệch. Giữa hai cái tu luyện hiệu quả khác biệt hẳn là gấp đôi, nhưng là trên thực tế lại vượt qua gấp hai rưỡi, thậm chí đạt đến gấp ba. Trực tiếp nhất hậu quả chính là Diệp Trần tu vi từ hồn hải cảnh ngũ trọng hậu kỳ tăng lên tới hồn hải cảnh ngũ trọng đỉnh phong, thời gian trực tiếp rút ngắn gần gấp ba. Nguyên bản tại thượng phẩm linh mạch bên trong, Diệp Trần tại khổ tu trạng thái, muốn khổ tu gần 2 tháng dư, mới có thể đem tu vi từ hồn hải cảnh ngũ trọng hậu kỳ tăng lên tới hồn hải cảnh ngũ trọng đỉnh phong. Nhưng là hiện tại, chỉ cần 1 tháng, không, hẳn là hơn nửa tháng thời gian là đủ rồi. Trách không được Thiên La môn đệ tử tu vi từng cái kỳ cao vô cùng. Có cái này cực phẩm linh mạch tại, chỉ cần chú mạch thành công, tăng cao tu vi, vậy còn không cùng chơi giống như. Trong tu luyện, Diệp Chân sau lưng hiển hiện bốn đạo thiên phú huyết mạch biến thành thiên trụ. Lượng lớn thiên địa nguyên khí dần dần ở trên bầu trời có một cái hư vô hình dáng. Trong đó trước hai đạo tráng kiện vô cùng, trực tiếp là sau hai đạo gấp hai lớn nhỏ. Đột nhiên, trên bầu trời thiên địa nguyên khí đột nhiên một trận chấn động. Bốn đạo huyết quang đột ngột từ Diệp Chân thể nội phóng lên tận trời. Cùng một giây, Diệp Chân con mắt bỗng nhiên mở ra. Huyết mạch hóa hình, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.